Chương 410, Luân hồi thiên giới. 12-80-48-18 số lượng NG4-316-4 nồng nặc khói đặc không được chui lên bầu trời, lại theo bầu trời khí lưu từ từ phiêu tản ra. Ở rất xa địa phương là có thể quan sát được. Dương rậm ở chỗ sâu trong, đếm tới thân ảnh đang nhanh chóng đi về phía trước, bọn họ chính là cùng Giang Thiên chia lịa cổ nổ hạ mọi người, mà Sẩn cũng ở đây một đội ngũ ở giữa, đang sầu nao hất ức phục sau lưng xạ cụ dạ, nàng vẫn luôn rất lo lắng Giang Thiên an toàn, một mình đối phó Vong Lượng, cũng không phải là một món buông lỏng sự tình, nhất là ở Vong Lượng hung danh tại ngoại thời điểm, đáng tiếc không có cách nào, cũng chỉ có Giang Thiên sở hữu cùng Vong Lượng miễn cưỡng chống lại thực lực. Vâng, tiếng nổ mạnh to lớn từ sau lưng của bọn họ vang lên, nhanh chóng đi tới mọi người lập tức bị hấp dẫn, đập vào mắt cầu đúng là cuồn cuộn khói đặc, hiện đây khắp bầu trời, thoạt nhìn dường như rừng rậm diện tích lớn cháy. Chứng kiến cái tình huống này, mọi người căng thẳng tâm lập tức liền run rẩy, cái địa phương chính là Giang Thiên cùng Vong Lượng chiến đấu địa phương, hơn nữa nhận giới rừng rậm phát sinh hỏa hoạn tình huống ít lại càng ít, cái này cuồn cuộn khói đặc là như thế nào sinh sinh liền không cần nói cũng biết. Buông ta xuống, nhanh, buông ta xuống, ta phải đi về thấy Giang Thiên. Sần hạ cảm xúc nhất thời trở nên nóng nảy, sau lưng xạ cụ dạ đấu tranh. Tuy là Sần dễ rùa lợi hại, thế nhưng xạ cụ dạ lại không có bất kỳ buông ra ý tứ, Sần đã mất đi lý trí, hiện tại bỏ mặc không quan tâm, sau đó làm cho Sần trô ở trong nguy hiểm. Tuy là nội tâm vẫn là oán giận lấy Giang Thiên, cũng biết Sần là Giang Thiên lão bà. Thế nhưng Sẩn quỷ chi quốc thân phận của vu nữ lại có thể dùng cổ nổ hạ phải cẩn thận đối đãi Sẩn, nếu không, quỷ chi quốc cùng hỏa chi quốc giữa giao tình sẽ xuất hiện thay đổi, đây là cổ nổ hạ không muốn thấy. Bị quản chế với quốc gia A Hì Nạ Tạ hồng hướng về phía Hì Nạ Tạ lớn tiếng nói. Hì Nạ Tạ gật đầu, mở ra bạch nhãn, hướng về nóng bỏng khói đặc chỗ nhìn sang. Xuyên qua từng viên cây cối, Hì Nạ Tạ ánh mắt rốt cục tập trung ở tại trên vách đá mặt. Chỗ có ngay cả Hì Nạ Tạ đều phải kinh hãi hừng hực liệt hỏa, xuyên thấu qua vô tình sặc sỡ lấy hỏa diễm, Hì Nạ Tạ thấy được trong hỏa diễm một đạo nhân ảnh, Giang Thiên nhìn nằm dưới đất Giang Thiên, Hì Nạ Tạ tâm trực tiếp liền nắm chặt, khi thấy Giang Thiên còn có sinh mệnh khí tức thời điểm mới chậm rãi buông lòng xuống, tiên huyết hầu như xâm nhiễm toàn thân của hắn, Giang Thiên vẫn là miễn cưỡng bỏ dậy, hừng hực. Hỏa hoạn phảng phất đối với hắn không có bất kỳ nguy hại. Cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất nhìn không ra tình huống khác. Hì Nạ Tạ thu hồi ánh mắt, tình huống có chút không ổn, khói đặc chính là từ chúng ta rời đi địa phương vọng lại. Chỉ thấy Giang Thiên ở trong đại hỏa mặt, hơn nữa bị thương thật nặng, không có thấy Vong Lượng bóng dáng. Thở phào, Hì Nạ Tạ một ngụm không sót nói ra chính mình lấy được tình báo. Cái gì Giang Thiên bị thương? Sẩn cả kinh hãi, gương mặt không thể tin tưởng, tình huống của những người khác cũng không kém, nhanh, mau bông. Ta phải đi gặp Giang Thiên. Sẩn khóc hô lên, nước mắt theo hắn mỹ lệ gò má, thật nhanh chạy xuôi xuống phía dưới. Cách, Hồng thật nhanh xuất hiện tại Sẩn phía sau, hướng về phía Sẩn cổ chính là một kích nặng nề, Sẩn trực tiếp sẽ bị hiệt bất tỉnh ngã xuống, mang theo vu nữ, nhanh lên một chút đem Vong Lượng xuất hiện tiêu thất mang về. Hồng hơi có chút run rẩy hạ mệnh lệnh, mọi người không hề nghi chậm, cực nhanh biến mất. Một bóng người màu đen chậm rãi từ hỏa diễm ở giữa đi ra. Đẹp trai ạ cắt sủ kỳ phục sức đã hoàn toàn bị hỏa hoạn cháy hết, lộ ra tràn đầy làm tích máu tươi nửa người trên. Hơi ho khan vài tiếng, Giang Thiên biểu tình có chút tức giận, Vong Lượng hôm nay phải chết, nhiều năm như vậy, đây là Giang Thiên nhất chật vật một lần. Rõ ràng hẳn là cảm giác được Vong Lượng hơi thở tiêu thất, cũng chính là tử vong, đáng tiếc nhưng ở Giang Thiên tới gần thời điểm cho Giang Thiên tạo thành chí mạng bạo tạc. Như này uy lực bạo tạc, chuẩn xác như vậy nắm bắt thời cơ. Giang Thiên ngay cả dùng ra không hóa thời gian cũng không có, liền bị cuốn vào nóng bỏng hỏa diễm ở giữa, hơn 1.000 nhiệt độ cao. Giang Thiên làm sao có thể không bị thương, hắn chính là lập tức đã bị tạc bay ra ngoài. Từ từ hoạt động một chút dị thường hỏng bét thân thể, Giang Thiên cảnh giác nhìn về phía bốn phía, Vong Lượng nếu ở cuối cùng lựa chọn thi bạo, vậy đã nói do nó còn chưa chết. Kỳ thực Giang Thiên quả thực ở cái này một phương đi hệ nờ cật liêu khuy, trên bản chất nói. Giang Thiên căn bản cũng không có thể cảm nhận được Vong Lượng khí tức, bởi vì Vong Lượng là không thuộc về cái này thế giới tồn tại. Đây cũng là Giang Thiên tới gần Vong Lượng thi thể nguyên nhân, không phải khinh địch, mà là đối với điều tra của mình năng lực tự tin. Vong Lượng ở một bắt đầu thời điểm, liền chế tạo Giang Thiên có thể cảm ứng được nó tồn tại ảo giác. Thực sự là một cái khó dây dưa, tên Giang Thiên oán giận nói rằng, lấy Giang Thiên tình huống hiện tại, lui lại là tốt nhất tuyển trạch, thế nhưng ở sâu trong nội tâm Giang Thiên nuốt không xuống khẩu khí này. Ha ha, như vậy bạo tạc đều không có thể làm ngươi chết, ngươi gợi lên hứng thú của ta. Vong lượng đặc biệt thanh âm từ Giang Thiên dưới chân của chuyên gia, mang theo miêu chơi con chuột vậy chơi đùa. Ở phía dưới, Giang Thiên vừa mới một chút cảm ứng cũng không có. Giang Thiên lập tức làm ra phản ứng, thật nhanh từ mặt đất nhảy lên, đúng lúc này, đếm tới tử xà cũng chợt từ dưới đất chui ra, thật nhanh cắn về phía không ngừng lên cao Giang Thiên. Thiên điểu lưu không chút nào nghi chậm, Giang Thiên sử xuất lôi độn tuyệt đối phòng ngự, đại lượng lôi điện bị Giang Thiên an trí ở tại dưới chân của mình, có thể dùng sẽ căn trúng Giang Thiên hai chân tử xà bị điện giật tê liệt xuống phía dưới. Ha ha, phản ứng thật đúng là không chậm, đáng tiếc. Đúng lúc này, Giang Thiên phía sau truyền ra một câu thanh âm lạnh như băng, Giang Thiên hoảng hốt. Vẫn luôn là hắn không lộ ra dấu vết xuất hiện tại địch nhân lưng về sau, lúc này đây lại để cho địch nhân không để lại dấu vết xuất hiện tại phía sau. Hơn nữa, vong lượng không phải hẳn là ở phía dưới sao? Ha ha, người nào nói cho ngươi biết, ta chỉ có một. Vong lượng phá lên cười, lập tức đem còn không có hỏa hoãn lại Giang Thiên cho nuốt vào. Vong lượng trong cơ thể, thoạt nhìn liền giống như một xà ổ. Giang Thiên mới vừa tiến vào, vô số tử xà liền leo lên Giang Thiên thân thể, thật nhanh cuốn chặt lấy Giang Thiên, có thể dùng Giang Thiên căn bản cũng không có phản kháng dư âm càng nhiều hơn xà leo lên Giang Thiên thân thể. Chỉ trong chốc lát, Giang Thiên liền bị thôn phệ vào xà ổ, thấy không rõ ở Kaina ho cái địa phương. Bạo nổ, phanh, vong lượng thân thể lại một lần nữa bạo nổ nổ, so với lần trước, một lần này bạo tạc càng thêm toàn diện, càng thêm vốn có uy lực, càng cường đại hơn, hơn nữa nhất nguy hiểm nhất cũng là, Giang Thiên liền đang nổ chính giữa, hơn nữa không có bất kỳ phản kháng dư âm. Trong bầu trời bạo tạc dường như hoa mỹ pháo hoa một dạng, hoàn toàn khuyết trương tản ra, đứng trên đất hai cái vong lượng cảm thụ được bầu trời chuyển xuống bức xạ nhiệt, nội tâm tràn đầy vui sướng. Lúc này đây, ngươi chắc chắn phải chết. Hai cái vong lượng nhìn nhau liếc mắt, thân thể từ từ dung hợp lại cùng nhau, thành một cái lớn hơn vong lượng. Một đạo thân ảnh từ bầu trời rơi xuống, thẳng rơi xuống, vong lượng không có từ mặt trên cảm thụ được bất luận cái gì sinh mạng khí tức, xôn xao, Giang Thiên thân thể thẳng lọt vào giữa hồ, nhấc lên to lớn bọt nước, phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống đáy hồ, liền mất đi động tĩnh. Mà Giang Thiên trong cơ thể, đang phát sinh biến hóa lớn, một màu xanh biếc trả cờ dạ không ngừng mà ở Giang Thiên ở trong thân thể du tẩu, khôi phục bị phá hư hoàn toàn thay đổi nội tạng. Mà Giang Thiên tế bào đã ở lấy khiến người giật mình tốc độ làm sự trao đổi chết, mới tế bào xuất hiện, già tế bào bị thay, có thể tưởng tượng, Giang Thiên thân tử chính phát sinh biến hóa lớn. Đến khi Giang Thiên thân thể gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, vẻ này ở Giang Thiên trong cơ thể sông ngang đánh thẳng lục sắc trả cờ dạ thật nhanh tràn hướng Giang Thiên hai mắt, cùng Giang Thiên con mắt thủy dung với nhau, từ từ dung hợp, tạo thành một cái chỉnh thể. Lại một lát sau võ thuật, Giang Thiên hai mắt nhắm chặt chợt mở ra, từng vòng cuộn sóng vân làm cho Giang Thiên thoạt nhìn càng thêm quỷ dị.